Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, Ba Đại Lôi Ảnh. Phong ảnh, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi qua. Đối phó nhị đại Mizukage. Lúc này tứ đại Raikage bỗng nhiên nói. Gaara nghe vậy hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng tứ đại Raikage chọn đi đệ tam Raikage nơi đó. Kia đệ tam Raikage nơi đó ai đi đối phó? Hừ, cuộc chiến thứ ba đấu bộ đội đội trưởng thế nhưng là Hatake Kakashi. Mặc dù ta có chút không quen nhìn cái kia tiểu tử, nhưng mà lấy hắn năng lực, ta nghĩ đầy đủ ứng đối. Gaara nghe vậy nhẹ gật đầu. Vừa mới lại là quên chuyện này. Mizukage đại nhân, người cũng cùng Raikage đại nhân cùng phong ảnh đại nhân cùng một chỗ đi qua đi. Dù sao nhị đại Mizukage năng lực, ngươi hẳn là nhất rõ ràng. Sunet nói, Terumi mây nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, nàng vốn là muốn đi Kakashi nơi đó. Nhưng là lúc này là chiến tranh, lại này tiểu tâm tư tại diện đối chiến hơi phương châm thời điểm. Liền muốn bỏ, lấy nàng năng lực, đi đối mặt đệ tam Raikage hiệu quả. Xa xa không bằng đi đối phó nhị đại Mizukage. Bốn tên ảnh lập tức xuất phát. Sunet gặp đám người rời đi, thấp giọng nói, lão đầu tử đi đại danh nơi đó, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Sunet vừa dứt lời, Hokage đệ tam liền hưu một tiếng, ra hiện tại bên cạnh. Lão đầu tử, ngươi trở về rồi, đại danh bên kia vấn đề giải quyết. Sunet thấy thế nói, Hokage đệ tam nhẹ gật đầu, nói ra, tiến đến ám sát đại danh hiểu thành viên đã bị ta giải quyết. Vậy là tốt rồi, tiếp xuống, liền là phát động toàn diện công kích. Cái khác bốn cái nhẫn thôn ảnh cũng đã xuất phát. Hokage đệ tam nhìn trước mắt to lớn thủy cầu. Phía trên này tỏa ra toàn bộ chiến trường tình huống. Lại có ế thổ chuyển sinh cường giả xuất hiện sao? Lần này là nhị đại Mizukage, nhị đại thổ ảnh, đệ tam Raikage cùng tứ đại phong ảnh. Sunet thấp giọng nói, Hokage đệ tam nghe vậy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lão đầu tử, thế nào? Sunet thấy thế không hiểu hỏi. Những thôn khác lịch đại ảnh đều xuất hiện, nhưng lại chưa từng xuất hiện lịch đại Hokage các đại nhân. Chỉ sợ, Sunet nghe vậy đồng dạng biến sắc. Đúng, đệ nhất cùng nhị đại còn có tứ đại. Nếu như Orochimaru thật triệu hồi ra bọn hắn, chỉ sợ cũng phiền toái. Sunet rất tinh tường, những người này thực lực tuyệt đối không là bình thường ảnh cấp có thể so sánh với. Nhị đại cùng tứ đại còn tốt, đệ nhất Hokage là thật khó giải. Dù là bây giờ năm ảnh tăng theo cấp số cộng, chỉ sợ cũng không phải đỉnh phong đệ nhất đối thủ. Hokage đệ tam lắc đầu, nói ra, nhị đại đại nhân cùng tứ đại còn tốt, nhưng là đệ nhất đại nhân, ta không tin tưởng lấy Orochimaru năng lực, có thể triệu hồi ra trạng thái đỉnh phong đệ nhất đại nhân. Uế thổ chuyển sinh môn này cấm thuật ta cũng nghiên cứu đọc qua. Nếu như triệu hoán đi ra người thực lực quá mạnh, người triệu hoán là khống chế không nổi. Sunet nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nếu là như vậy, vẫn còn không tính hỏng bét. Hokage đệ tam lại không có Sunet nhẹ nhàng như vậy. Hắn rất tinh tường Orochimaru cá tính. Nếu như chuyện không có nắm chắc, hắn là sẽ không làm. Trước mắt những này tình hình chiến đấu, hẳn là đều nằm trong dự đoán của hắn. Orochimaru, người đến cùng muốn làm cái gì? Cuộc chiến thứ ba đấu bộ đội. Lúc này bọn hắn gặp phải là một cái chân chính cường địch. Một đạo đen nhánh thân ảnh. Sau lưng, không có một ai. Diện lưu râu dài, thân thể cường tráng, ngực có lôi điện vết sẹo. Là dễ thấy nhất, là nơi vai phải có một cái lôi chữ đồ án hình xăm. Đệ tam Raikage đại nhân. Có làng mây lão nhân trực tiếp nhận ra cái này thân ảnh thân phận. Mà hắn trong mắt, là vẻ sợ hãi. Càng thêm nói chính xác, là vẻ sợ hãi. Kakashi sắc mặt nặng nề. Đệ tam Raikage chi danh. Tại nhẫn giới chi chung là tiếng tăm lừng lẫy. Lấy sức một mình, lực kháng nham ẩn một vạn ninja quân. Đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng kiệt lực mà chết. Dạng này thực lực, làm cho người e ngại. chỉ ít có thể nhìn ra được chakra cùng lực lượng cơ thể, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh với. 3 ngày 3 đêm đại chiến, không cho phép một lát nghỉ ngơi. Dạng này lực bền bỉ, đơn giản đã siêu việt nhân loại phạm trù. Đệ tam Rai Kích có thể nói là lịch đại mạnh nhất Rai Kích, lôi độn mạnh nhất chi danh. Đến nay treo ở đỉnh đầu của hắn phía trên, không người nào có thể dao động. Công, có địa ngục đâm, vừa bắt đầu địa ngục đâm, là 4 cái ngón tay. Chỉ là cấp B nhẫn thuật, nhưng là theo ngón tay số lượng giảm bớt, độ khó hệ số cũng cực độ dâng lên. 3 ngón tay, cấp A nhẫn thuật, 2 ngón tay, cấp S nhẫn thuật, 1 ngón tay thời điểm, lại xưng là một bản sâu tay, là vì cấm thuật. Đến nay không có người có thể ngăn cản một kích này phong mang. Cho dù là mạnh như bát vĩ thân thể, cũng đồng dạng bị cắt đứt cứng rắn nhất sừng châu, danh xưng mạnh nhất chi mâu. Phòng, có lôi độn chakra hình thức, lại xưng là lôi độn khải giáp. Quanh năm suốt tháng rèn luyện ra được thân thể, bình thường vũ khí căn vốn không pháp thương hại mảy may. Cho dù là cửu vĩ hình thức phía dưới Naruto sử dụng phong độn loa toàn thủ lý kiếm đều có thể ngạnh kháng, danh xưng mạnh nhất chi thuẫn, lại là đệ tam Rai Kích đại nhân. Trời ạ, chúng ta có đại phiền toái. Mây ẩn thượng nhẫn hoảng sợ nói, lại là một cái chết đi ảnh sao? Neji thấp giọng nói. Sasuke cùng Naruto liếc nhau, một cái bước xa, hai người nhao nhao tiến lên. Kakashi sensei, cái này liền giao cho ta cùng Sasuke. Naruto lời nói phiêu tán trong gió. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Hai người này thật đúng là yêu biểu hiện a. Kakashi đội trưởng, chúng ta làm thế nào? Một bên Neji hỏi, đám người nguyên địa bất động. Dạng này đối thủ, không phải dựa vào nhân số liền có thể chiến thắng. Các phương cảnh giới, để phòng có mới địch nhân xuất hiện. Kakashi hô to một tiếng, đám người nhẹ nhàng thở ra, nhất là mây ẩn ninja, bọn hắn thế nhưng là rất tinh tường đệ tam Rai Kích khủng bố đến mức nào. Kakashi, chẳng lẽ liền để Naruto cùng Sasuke đi đối phó đệ tam Rai Kích sao? Gai hỏi, trước xem tình huống một chút. Kakashi thấp giọng nói, Gai thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, Naruto cùng Sasuke đã vọt tới đệ tam Rai Kích bên cạnh, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Mấy cái Naruto nhao nhao xông lên phía trước. Đệ tam Rai Kích mở ra đen nhánh con mắt, trên thân lôi quang chớp động, phanh phanh phanh, bất quá một nháy mắt, tất cả ảnh phân thân nhao nhao tán loạn. Thật mạnh, Naruto cả kinh nói. Sasuke sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, mặc dù chỉ là ảnh phân thân, nhưng là bằng vào lúc này Naruto năng lực, lại có thể nhẹ nhàng như vậy địa đánh vỡ, có thể thấy được thực lực cường hãn. Đệ tam Rai Kích cũng không có như vậy dừng lại, mà là trực tiếp công thượng tiến đến. Toàn thân trên thân hiện đầy chói mắt lôi quang, lôi độn khải giáp, mà lại là nhất là hoàn mỹ thứ 3 giai đoạn. Sasuke cả kinh nói, Sasuke cũng tu hành qua lôi độn khải giáp, tự nhiên biết tu hành đến cuối cùng khủng bố cỡ nào. Sasuke bây giờ cũng chỉ là thứ 2 giai đoạn sơ cấp mà thôi. Thứ 3 giai đoạn độ khó để Sasuke chỉ có thể ngưỡng vọng. Không phải hắn không được, mà là cần đại lượng thời gian. Thân là Uchiha nhất tộc, có thời gian này, còn không bằng đi hảo hảo nghiên cứu Sharingan. Đang lúc Sasuke kinh ngạc thời điểm, đệ tam Rai Kích đã ra hiện tại trước mặt hai người. Song quyền tề xuất, phanh phanh, hai người lập tức bay ngược mà ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.